Nhân tiên tuy nhiên cũng là tiên, nhưng cuối cùng hay vẫn là quá yếu một điểm. Nhìn về phía trước uy phong lẫm lẫm Tô Nham, Chu Hạo nhịn không được nói ra. Khoảng cách thánh nhật xuất hiện thời gian còn có 20 ngày, Tô Nham thành công tấn chức thiên tiên, vì nhìn thấy thánh nhật tăng thêm không ít tỷ lệ. Thánh nhật là lưu vong giới bất tử sinh vật nhất truy sùng tồn tại, là bọn hắn đồ đằng giống như biểu tượng. Mỗi 10 năm một lần thánh nhật hàng lâm, đều là cả bất tử sinh vật chủng tộc chuyện trọng yếu nhất. Lên tới vua của bọn hắn, hạ đến từng cái bất tử sinh vật, toàn bộ đều phải chăm chỉ đối đãi. Bởi vì tại trong mắt của bọn hắn, thánh nhật tự là bọn hắn hy vọng, là bọn hắn tấn chức hy vọng. Thánh nhật có thể cho bọn hắn mang đến năng lượng cường đại. Bất tử sinh vật đối với thánh nhật kính trọng, so về yêu tộc đối với tại bọn hắn đồ đằng càng thêm thành kính. Mỗi khi thánh nhật hàng lâm trước khi, bọn hắn đều thanh lý toàn bộ lưu vong giới, không có gì ngoài bất tử sinh vật chủng tộc bên ngoài, toàn bộ đều muốn giết chết. Nếu không, đó chính là đối với thánh nhật khinh nhờn. Hôm nay, bởi vì Tô Nham cùng Chu Hạo như vậy một cái chuyện xấu, khiến cho tại thánh nhật hàng lâm trước khi lưu vong giới lâm vào một mảnh đại loạn bên trong. Chiến đấu khói thuốc súng tràn ngập toàn bộ lưu vong giới. Vô số bất tử sinh vật tử vong. Một khỏa lại một viên bất tử sinh mệnh tinh đã trở thành Tô Nham túi chi vật. Mà đối với Tô Nham cùng Chu Hạo mà nói, thánh nhật đồng dạng là bọn hắn hy vọng, là bọn hắn đi ra lưu vong giới hy vọng. Tuy nhiên bọn hắn cũng không biết như thế nào lợi dụng thánh nhật đi ra tại đây, nhưng là trừ lần đó ra, không tiếp tục nó pháp. Hai người cũng không muốn bị vây ở chỗ này, như vậy nhất định tu đi dốc sức liều mạng, từng bước một hướng về lưu vong giới bên trong đẩy mạnh. Bọn hắn đã có năng lượng gia trì, đã liên tục chiến đấu một đoạn thời gian rất dài. Tô Nham tấn chức thiên tiên đã 10 ngày đích thời gian, 10 ngày đích thời gian, bọn hắn mấy có lẽ đã đẩy vào lưu vong giới ở chỗ sâu trong. Bị Tô Nham độ hóa thiên tiên hậu kỳ bất tử sinh vật, đều có 5 chỉ. Bị giết chết thiên tiên hậu kỳ bất tử sinh vật, cũng có 20 chỉ tà hữu, không tính thiên tiên sơ kỳ cùng trung kỳ. Chỉ cần cái này 20 chỉ thiên tiên hậu kỳ, là 200 triệu bất tử sinh mệnh tinh. Tiểu Nham tử, còn có 10 ngày, ngươi nói có thể hay không có tiên vương xuất hiện, Chu Hạo thổn thức hỏi. Khó mà nói a. Nếu là cái lúc này gặp được tiên vương cấp bậc bất tử sinh vật, cái kia chúng ta thì xong rồi, rất có thể không thấy được thánh nhật xuất hiện. Tô Nham sắc mặt cũng khó coi, tuy nhiên những thời giờ này tình hình chiến đấu đều là mọi việc đều thuận lợi, đó là bởi vì cũng không có xuất hiện càng cường đại hơn bất tử sinh vật. Nếu như xuất hiện một cái chính thức tiên vương cấp bậc, chỉ sợ sẽ chết vô cùng thảm, chớ nói chi là gặp phải thánh nhật xuất hiện. Tại tiên giới, thiên tiên cùng tiên vương tầm đó là một cái cự đại khảm, tựu giống với vũ cực đại lục huyền vũ cảnh cùng vương giả đồng dạng, cường đại trở lại huyền vũ cảnh, đều rất khó là một cái vương giả đối thủ, ở giữa chênh lệch không phải nửa lần hay một lần, đây cũng là vì tiên vương có thể xưng là vương nguyên nhân. Tô Nham tại nhân tiên sơ kỳ thời điểm liền có thể đủ trốn tránh thiên tiên sơ kỳ đuổi giết, nhưng là hôm nay thiên tiên sơ kỳ nếu là gặp được tiên vương sơ kỳ, sẽ rất khó chạy thoát. Tiên vương đối với không gian pháp tắc khống chế đã đạt tới một cái trình độ khủng bố, căn bản không phải một cái thiên tiên có thể so sánh. Bất tử sinh vật bên trong đến tột cùng hội sẽ không xuất hiện tiên vương cấp bậc tồn tại, đáp án cơ hồ là khẳng định, mặc dù biết rõ sẽ có cường đại tồn tại, Tô Nham cũng sẽ không biết lùi bước. Bởi vì hắn đã không có đường lui. Chúng ta phải cải biến phương châm rồi, Tô Nham nói ra. Như thế nào cải biến, Chu Hạo hỏi. Không thể tiếp tục giết chóc rồi. Khống chế bất tử sinh vật hướng về lưu vong giới bên trong mà đi. Chúng ta giấu ở bất tử sinh vật bầy trong cơ thể, gặp gỡ những thứ khác bất tử sinh vật, tự tới lấy lòng. Không có chiến đấu cùng giết chóc, chúng ta tự có cơ hội lẫn vào lưu vong giới bên trong. Chỉ cần kiên trì 10 ngày, liền có cơ hội nhìn thấy cái kia thánh nhật hàng lâm, đến lúc đó, liền có thể đủ tìm được đi ra lưu vong giới cơ hội. Tô Nham con ngươi lập lòe tinh mang, thản nhiên nói. Chỉ sợ cũng chỉ có như thế, Chu Hạo nắm chặt lại nắm đấm, hắn cũng là biết rõ, như là tiếp tục chiến đấu xuống dưới, đã đến lưu vong giới bên trong, nhất định sẽ kinh động cường đại tiên vương, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mặc dù có kế hoạch, nhưng là trước mắt chiến đấu lại nhất định phải chấm dứt. Chỉ cần chấm dứt trận chiến đấu này trong lúc không có tiên vương ra tay, liền không có vấn đề. Đáng tiếc, sự thật cũng lại để cho Tô Nham như nguyện. Cơ hồ ngay tại hắn vừa mới chế định ra phương châm, liền có cường hoành khí tức từ xa không mà đến. Cũng không có rất nhiều bất tử sinh vật, chỉ có một đạo bóng đen, linh xà bóng đen. Thật là làm cho bổn vương giật mình a. Hai người các ngươi loại, thậm chí có thủ đoạn có thể khống chế bất tử sinh vật. Cái này nếu không tận mắt nhìn thấy, bổn vương như thế nào tin tưởng? Âm trầm vô cùng thanh âm theo trên không vang lên. Tô Nham cùng Chu Hạo sắc mặt kịch biến, bởi vì vi bọn hắn thấy được một cái cũng giống như mình nhân loại, đó là một cái phi thường người trung niên gầy gò, toàn thân không có mấy lượng thịt, tựa hồ gió thổi qua sẽ thổi đi, nhưng là người này lớn lên cực cao, chỉ sợ có dài chừng một trượng, toàn bộ như cùng một cái cây gậy trúc đồng dạng, như vậy phối hợp, xem cực kỳ không cân đối. Hắn là một nhân loại, lại tản mát ra bất tử sinh vật chỗ có đủ hết thảy khí tức, âm trầm, mục nát, tà ác. Rất hiển nhiên, cái này đồng dạng là một cái bất tử sinh vật, hơn nữa là một cái cực kỳ cường hoành bất tử sinh vật, đã có thể chuyển hóa hình người bất tử sinh vật, tiên vương cấp bậc tồn tại. Thật sự xuất hiện tiên vương rồi, sẽ không xui xẻo như vậy a. Chu Hạo hô to phiền muộn. Hắn và Tô Nham vừa mới chế định tốt rồi bước tiếp theo phương châm, một cái tiên vương cấp bậc bất tử sinh vật liền xuất hiện, điểm ấy tử, không khỏi quá nát hơi có chút a. Những cái kia chính tại chiến đấu bất tử sinh vật, nhìn thấy vua của bọn hắn xuất hiện, nguyên một đám hô to, ý chí chiến đấu sục sôi, mà bị độ hóa bất tử sinh vật, đối với cái kia tiên vương giống như chưa phát giác ra, như trước hung mãnh hướng về đối thủ tiến công. Bị độ hóa chi quang độ hóa về sau, trong nội tâm sẽ bị loại kế tiếp phục tùng hạt giống. Chỉ cần Tô Nham hạ mệnh lệnh, tại tánh mạng chung kết trước khi, sẽ đi hết sức hoàn thành. Quả nhiên là hảo thủ đoạn A, có thể đem bất tử sinh vật khống chế thành cái dạng này. Bổn vương thật sự rất hiếu kỳ, cái kia tiên vương lần nữa nói chuyện, trong hai mắt kích xạ ra hai đạo u mang, lạnh như băng lại âm trầm, hắn bàn tay lớn một chảo. Một chỉ thương khung giống như móng vuốt sắc bén trực tiếp rơi vào chiến trường, một cổ dung chuyển trời đất lực lượng chấn động, lần này, trọn vẹn trục chết mấy trăm bất tử sinh vật, một kích tiêu hao hết tánh mạng của bọn hắn lực, liền phục sinh cơ hội đều không có, hung tàn như vậy. Mẹ, thằng này quá mãnh liệt, đối với chính mình người ra tay đều như vậy hung tàn. Chu Hạo sắc mặt tái nhợt, nhịn không được mắng to một tiếng. Cái này là bất tử sinh vật, một cái tiên vương. Chúng ta không là đối thủ, chạy mau. Tô Nham rất rõ ràng, trước mắt cái này tiên vương, so về huyết vân tông cái kia mây máu sóng lớn, đều muốn lợi hại không ít. Tại đối phương trước mặt, bọn hắn liền phản kháng cơ hội đều không có. Tô Nham hét lớn một tiếng, sở hữu tất cả bị độ hóa bất tử sinh vật hướng về kia tiên vương trùng giết mà đi, mà hắn và Chu Hạo, hóa thành hai đạo quang ảnh. Hướng về một phương hướng khác chạy băng băng, Mercedes bên mà đi, đánh nhất định là đánh không lại, nhưng là cũng không thể ở tại chỗ này chờ chết, chỉ muốn chạy trốn cái này tiên vương công kích. Bọn hắn hoàn toàn có thể đi độ hóa mặt khác bất tử sinh vật, đạt tới chính mình mục đích. Hừ, còn muốn chạy, cái kia tiên vương hừ lạnh một tiếng, thân hình nhoáng một cái, liền đuổi theo, tại sau lưng của hắn, xuất hiện lưỡng trương rộng thùng thình sắc bén cánh. Bắn ra da màu đen hỏa hoa, khóe miệng của hắn mang theo cười lạnh, đối với xung phong liều chết tới những cái kia bất tử sinh vật, liền nhìn đều không có liếc mắt nhìn. Cái kia tiên vương trực xông mà đi, cánh mở ra, những nơi đi qua, phẩm là gặp được bất tử sinh vật, toàn bộ bị cái kia sắc bén cánh cho thiết cắt thành hai nửa, chết oan chết uổng. Xoát, một đạo tiếng xé gió. Cái kia tiên vương giống như quỷ mị xuất hiện tại Tô Nham cùng Chu Hạo trước người, chặn đường đi của bọn hắn. Khặc khặc, hai nhân loại, còn muốn đi ư? Cái kia tiên vương âm trầm nói ra. Chạy không thoát, Chu Hạo nắm chặt lại nắm đấm. Đã không biết bao nhiêu năm rồi, tiến vào người nơi này loại, không có một cái nào còn sống đi ra ngoài. hai người các ngươi thật đúng là cái ngoài ý muốn, lại có thể khống chế bất tử sinh vật tiến hành công kích. Cái kia tiên vương thanh âm lộ ra có chút già nua, trên người của hắn, ngoại trừ có đủ bất tử sinh vật chỗ chỉ mỗi hắn có khí tức bên ngoài, còn có một loại mịt mờ cổ xưa tang thương khí tức. Không biết đã còn sống bao nhiêu năm, tựa hồ theo lưu vong giới xuất hiện khi đó hắn cũng đã tồn tại. Tô Nham con mắt quang lập lòe, một bà nhấc lên Chu Hạo, kinh vân bộ thi triển đến mức tận cùng, ngược lại hướng về một phương hướng khác bỏ chạy. Khặc khặc, cái kia tiên vương vô cùng âm trầm, Tô Nham tốc độ đã rất nhanh, nhưng như cũ không nhanh bằng tiên vương, trong nháy mắt liền bị đuổi kịp, ngăn trở đường đi. Mẹ hắn, cùng nha liều mạng, Tô Nham giận dữ, xem bộ dáng là không có khả năng đào tẩu rồi. Hắn khí tức chấn động mãnh liệt, đánh ra ngũ hành hóa thú quyết, hướng về kia tiên vương liền giết tới. Tôm tép nhà á nhép, cái kia tiên vương miệt thị cười cười, hắn gần kề bàn tay lớn một hồi, một cổ vô hình lượng gió lao ra, liền đem Tô Nham công kích triệt để phá hủy. Mẹ, Tô Nham mắng một tiếng, đối mặt một cái tiên vương, hắn chân chính có một loại cảm giác vô lực. Chết đi, không ai có thể khinh nhờn thánh nhật. Thánh nhật hàng lâm trước khi, các ngươi đều phải chết. Cái kia tiên vương sát cơ tóe hiện, tay khô héo chảo lần nữa cầm ra, hướng về Tô Nham cùng Chu Hạo Phúc giết đi qua. Hai người lập tức cảm thấy toàn thân cũng khó khăn dùng nhúc nhích. Hạo gia cho tới bây giờ cũng sẽ không ngồi chờ chết, đã phải chết, cũng muốn cái chết lừng lẫy một ít. Chu Hạo ánh mắt lộ ra hung ác sắc, một cỗ tà ác tới cực điểm khí tức theo trong cơ thể hắn lao ra, cơ hồ hóa thành tà ác làn gió, đồng thời, Chu Hạo thân hình cũng đang không ngừng phóng đại, trong con ngươi tràn đầy huyết sắc. Cái kia cổ tà ác khí tức vẫn còn như thủy triều phúc tản ra đến, cái kia vốn chính âm hiểm cười không ngừng, đối với hai người ra sát thủ tiên vương, phát giác được cái này cổ khí tà ác, sắc mặt lập tức đại biến. Hoàng, tiên vương kinh hô một tiếng, tại cẩn thận cảm nhận được cái kia cổ tà ác khí tức về sau, trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ hưng phấn. Hoàng, ngươi là Hoàng. Hoàng trở lại rồi, tham kiến chủ nhân. Vượt quá Tô Nham cùng Chu Hạo đoán trước, cái kia tiên vương cuống quýt thu hồi khí thế, đối với Chu Hạo phù phù một tiếng tự quỳ xuống. Bà mẹ nó, đây là thế nào chuyện quan trọng? Chu Hạo đối với tà ác lực lượng còn không có hoàn toàn bắt đầu dùng, như trước tại chính mình khống chế ở trong, linh trí phi thường tinh tường. Nhìn thấy cái kia tiên vương đột nhiên biểu hiện, trực tiếp tự sửng sốt, trưởng hai hòa thượng ai cũng lấy ý nghĩ.